Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1663, lại về ẩn môn, 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Kaylee Thánh Nữ Đại Nhân. Ẩm, giống như sét đánh giữa trời quang, người ở đây đều há hốc mồm. Bạch y nữ tử tuyệt mỹ này vậy mà là thánh nữ đại nhân của ẩn môn trong truyền thuyết. Trời ạ, vừa rồi bọn họ còn muốn ra tay với nhi nữ của thánh nữ. Lúc này đây, cho dù môn chủ đi ra, cũng sẽ không bảo vệ bọn họ. Thánh nữ, không có khả năng, tả sử bị đả kích nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều biến sắc, môi của hắn ta trắng bệch, nhẹ nhàng run run. Huynh muội Cố Nhược Vân là nhi nữ của thánh nữ. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Bỗng nhiên, hắn ta giống như nghĩ tới cái gì, vọt qua phía Ôn Nhã cũng đang choáng váng. Ôn Nhã, tiện nhân ngươi, là ngươi hại ta, không phải ngươi nói với ta huynh muội Cố Nhược Vân không có thân phận bối cảnh gì sao? Đều là ngươi hại ta. Chấm, tay hắn ta nắm chặt cổ Ôn Nhã, bóp nàng ta vào chỗ chết. Nếu không phải tại tiện nhân này, mình cũng sẽ không đắc tội Cố Nhược Vân. Cho nên, đều là nàng ta hại hắn. Ôn Nhã bị bóp không thở nổi, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ôn Nguyệt, ý là nói nhanh chóng cứu ta. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Ôn Nhã, Ôn Nguyệt quay đầu, tận lực không liếc nhìn nàng ta một cái, nếu không phải tại Ôn Nhã, mình cũng sẽ không thể bị tra tấn nhiều như vậy. Ôn Nhã tuyệt vọng, tay nàng ta chậm rãi rơi xuống, mềm yếu du đáng ở bên trong không khí, hai mắt nhắm chặt, đầu lưỡi thè ra, mà tay tả sử nắm chặt nàng ta cũng càng ngày càng dùng sức, cho đến khi hô hấp của đối phương hoàn toàn biến mất. Cố Nhược Vân không nói gì, phòng trừng nàng cũng thật không ngờ, Đông Phương Ngọc sẽ là thánh nữ ẩn môn. Khó trách ngay từ đầu nhìn thấy nàng, Thiên Nhất trưởng lão sẽ chiếu cố nàng như thế, chỉ sợ không chỉ là vì cho nàng ẩn môn truyền thừa, càng nhiều hơn chính là vì Đông Phương Ngọc. Bạch trưởng lão, đệ tử của ngươi khi nhục nữ nhi của ta, chuyện này có thể cho ta một cái công đạo hay không? Ánh mắt Đông Phương Ngọc nhìn về phía Bạch trưởng lão, âm thanh lạnh như băng như xương. Hay là chờ môn chủ ra lại giao đãi? Thánh nữ đại nhân. Bạch trưởng lão cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, thật lâu sau, ông ta mới mở mắt ra, trong mắt mang theo một chút kiên quyết. Ta sẽ phế đi thực lực của hắn, trục xuất hắn khỏi ẩn môn. Bạch trưởng lão biết, này đã là kết cục tốt nhất, nếu để cho thánh nữ tự tay xử trí, chỉ sợ mệnh của tiểu súc sinh này cũng sẽ không còn. Về phần ta, bạch trưởng lão dừng một chút, nói, ta cũng sẽ tự phế thực lực, rời đi ẩn môn. Sư phụ, không cần. Khuôn mặt tả sử trở nên trắng bệch. Ta không muốn biến thành phế vật, sư phụ. Phanh, bạch trưởng lão nâng tay, hung hăng dừng ở phía trên ngực tả sử, lập tức một lực lượng cường hãn tiến vào ngực của hắn ta, làm cho thân mình hắn ta bay ngược ra ngoài, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rồi sau đó, tay ông ta dần dần dừng ở phía trên ngực của mình. Giống như tả sử, lúc lực lượng của ông ta rơi vào ngực, lập tức phá hủy đan điền, một ngụm máu tươi phun ra, hai chân nặng nề quỳ trên mặt đất. Sư phụ. Cảm nhận được thực lực trong cơ thể mình hoàn toàn không còn, ánh mắt tả sử tràn đầy hoảng sợ, vô lực kêu gọi nói. Thánh nữ, thuộc hạ quản giáo đồ nhi không nghiêm, làm cho tiểu súc sinh này mạo phạm thánh nữ, càng là đắc tội nữ nhi của thánh nữ, hiện giờ, ta tự hủy đan điền để tạ tội, xin thánh nữ thứ tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Ngọc nhìn cũng không liếc mắt nhìn hai người một cái, mặt không biểu cảm nói. Các ngươi có thể cút, tạ thánh nữ không giết. Bạch trưởng lão cùng nắm tay, ông kiên cường chống đỡ, đi qua phía tả sử té trên mặt đất. Cách chương.